Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3542, bị tính kế một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị lập tức khoát tay. Nhỏ đưa ngươi đi lên. Công tử mời tới bên này. Tiểu nhị đem người dẫn tới trên lầu một gian xương phòng bên trong. Một bên đẩy cửa ra. Một bên giải thích nói. Chúng ta quán rượu trừ chữ thiên cái kia số mấy phòng. Còn lại gian phòng quy cách đều là đồng dạng. Nhưng, chữ thiên gian phòng bị một cái khách nhân lâu dài bao xuống đến. Công tử nhìn xem, gian phòng kia phù hợp không? Khúc Đàn Nhi đi vào. Nhìn quanh hai vòng, gian phòng không lớn, nhưng bố trí ngắn gọn. Vệ sinh sạch sẽ, nàng gật gật đầu. Gian phòng này liền rất tốt. Tiểu nhị thở phào, cái kia công tử nghỉ ngơi cho tốt, nhỏ phân phó người chuẩn bị cho ngươi trà ngon cùng trái cây. Khúc Đàn Nhi gọi hắn lại, chờ chút, tiểu nhị quay đầu, công tử còn cần cái gì? Khúc Đàn Nhi nhìn hắn liếc mắt, thẳng ngồi vào trên ghế, giữ cửa đóng lại, ta có lời phân phó ngươi. Tiểu nhị rõ ràng hít sâu khẩu khí, công tử, ta chỉ là một giới bình dân. Công tử sự tình, ta khẳng định xử lý không tốt. Nàng còn chưa nói, có việc để hắn đi làm đây. Hắn liền đoán được, Khúc Đàn Nhi càng xem càng phát hiện nàng không có tìm nhầm người. Có thể vẫn là tự tiếu phi tiếu nói. Người không nghe ta phân phó làm. Ta liền ghi phong mật báo tin. Gửi đến cái nào đó địa phương. Viết cái gì đâu. Liền ghi nào đó tiểu thư tại nào đó quán rượu làm trò cười cho thiên hạ. Nào đó tiểu nhị sớm nhìn ra. Nhưng nhìn như không thấy. Gặp chết không được cứu tốt. Khúc Đàn Nhi nói thời điểm lại ngừng lại. Cố ý thở dài nói. Ai, nghe nói. Nào đó tiểu thư lòng dạ hẹp hòi. Khóe mắt nhai tất báo. Nào đó tiểu nhị bày ra đại sự nha. Tiểu nhị nghe vậy. Lập tức đóng cửa lại, quay đầu, kinh hoàng muôn dạng mà nhìn qua một mặt mưu kế đạt được Khúc Đàn Nhi. Cô nương, nếu như ta không có đoán sai mà nói, chân chính cả cái kia tiểu thư người, là ngươi, không gọi nàng công tử a? Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Không sai, là ta cả nàng, cho nên, nếu như nàng muốn đối ta làm những gì, ta cũng nhận, bất quá. Người cái gì đều không làm, nhiều lắm thì gặp chết không được cứu. Nếu bị nàng biết rõ, đến tiếp nhận nàng giận chó đánh mèo. Đến thời điểm, người ném mạng nhỏ là chuyện nhỏ. Nói không chừng còn sẽ liên lụy người nhà. Cái này lỗ lớn, tiểu nhị giận, cô nương, ta cùng ngươi không oán không cừu. Vì sao muốn hãm hại ta? Không phải nàng hãm hại hắn, chỉ là, vừa vặn. Nàng cần cái quen thuộc người ở đây, mà hắn là lớn nhất thí sinh thích hợp thôi. Khúc Đàn Nhi sâu kín phun ra ba chữ. Ngươi xui xẻo, nghe thấy ba chữ này. Tiểu nhị nước mắt mục đích, có thể không phải liền là hắn ngược lại nấm mốc a? Cô nương muốn như thế nào? Cùng người thông minh nói chuyện, liền là vui vẻ như vậy. Khúc Đàn Nhi nói, ngươi không cần hồi hộp. Ta chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề. Người cũng có thể yên tâm. Ta liền cái này mấy ngày tạm thời ở nơi này. Tránh đầu gió. Danh tiếng thoáng qua một cái. Ta lập tức liền đi. Cam đoan không được liên lụy ngươi. Tiểu nhị nghe thấy lời này. Mới thở phào. Cô nương có chuyện gì muốn hỏi? Khúc Đàn Nhi trầm ngâm dưới. Giả bộ như lơ đãng hỏi. Ta từ cực xa bên trong dãy núi đi ra, chỉ là đi ngang qua Đỏ Thơm Trấn. Không ngờ bị điêu ngoa kia tiểu thư nhìn trúng. Nàng nói ta lớn lên đẹp mắt, nhất định muốn ta cho nàng làm tỳ nữ. Ta đối với nơi này không hiểu. Cái này Đỏ Thơm Trấn, có hay không chủ, nàng lời nói thật thật giả giả. Tiểu nhị phân biệt không rõ, nhưng trong lòng rất rõ ràng. Trước mặt cô nương này là lớn lên rất đẹp mắt. Nhưng, hôm nay, nàng đắc tội vị kia. Có thể là trong vòng nghìn dặm nổi danh hỏa loan nhất tộc thất tiểu thư. Dựa theo thất tiểu thư ngày thường làm, Nếu thật cảm thấy nàng đẹp mắt, sợ có phải hay không muốn lưu nàng tại bên người, mà là muốn hủy nàng gương mặt này đi. Bất quá, lời này, hắn cũng liền tại trong lòng nói thầm hạ. Cách chương.